Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149. Chương 1149. Mục tiêu: Song trọng lĩnh vực. Tự nhiên rời đi Giang Ngư thôn, một đường hướng Luyện Kim thành phương hướng mà đi. Ước chừng một canh giờ, liền tới đến Luyện Kim thành. Luyện Kim thành trên không, nhiều phần thiên thần đạo vận nở rộ, đan xen vào nhau. Luyện Kim thành người đã biết Tự Nhiên trở lại. Mấy vị thần vương đã sớm truyền âm thông báo chính mình thế lực, đan thánh cho mời đến Lâm phủ một chuyến. Một đạo truyền âm bay vào Tự Nhiên lỗ tai, sau một khắc, Tự Nhiên liền xuất hiện tại Lâm phủ bầu trời. Nhìn đến cười nhẹ nhàng Lâm Càn, Vương Thiên Xích, Đường Trấn mấy người, bên cạnh đó còn có Điền Quy Nông, cùng Kim Thiên Hạc, các loại quen thuộc thiên thần. Bên cạnh đó, còn có mấy cái vị thiên thần khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhưng lại lạ lẫm thiên thần thình lình xuất hiện. Bọn họ toàn đều nhìn mình, trên mặt ý cười. Tại rất nhiều thiên thần bên trong, Tự Nhiên còn phát hiện mình sư phụ thình lình xuất hiện. Gia hỏa này bị rất nhiều thiên thần chen chúc ở giữa, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Gặp qua các vị tiền bối, Tự Nhiên ôm quyền nói ra, trong lòng rất cảm thán. Vạn vạn không nghĩ đến mình bị phệ thần vệ truy sát, hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. Riêng là Luyện Kim thành tam đại gia tộc tộc trưởng cho là mình bị phệ hồn điện cho bát, tạo thành một cái đãng ma liên minh, mời các phương thiên thần thêm vào, quét sạch phệ hồn điện phân điện, bức bách phệ hồn điện giao người. Sau cùng còn làm ra một trận đàm phán tiết mục, ở tại đàm phán, chính mình sư phụ càng là chém giết hai vị nửa bước hỗn độn thần, cùng 10 tại vị phệ thần vệ. Cái này có thể toàn bộ đều là thiên thần cấp bậc tồn tại. Bởi vì chính mình quan hệ, vẫn lạc hơn 10 tôn. Tự Nhiên cũng không nghĩ tới hội dẫn ra động tĩnh lớn như vậy. Tự Nhiên hàng lâm xuống, có người tự động nhường ra một lối đi vào chỗ. Những thiên thần này giúp hắn cực lớn bận bịu, không tiếc cùng phệ hồn điện khai chiến. Tuy nhiên chết đi số 9 phệ thần vệ nói đã giết hắn, nhưng là Lâm Càn đám người cũng không có tin. Cùng đàm phán kết thúc về sau, thì ào ào phái ra đại bộ đội, đại quy mô tìm kiếm hắn di tích. Bởi vì lúc đó Lâm Càn bọn người truy tung phệ thần vệ, sau đó phệ thần vệ biến mất. Cái kia phạm vi, tối thiểu mấy ngàn vạn dặm, phái ra người, phổ biến tung lưới, tìm kiếm hắn. May ra, hắn bị Lâm gia nô bộc Vương Cầu chỗ tìm tới. Sau cùng thông báo thần vương, đưa tới dưỡng hồn quả, để hắn khôi phục trí nhớ. Lâm Càn bọn người, cho Tự Nhiên giới thiệu một số lạ lẫm thiên thần, tỉ như vạn kiếm tinh bản thổ chủ thành cường thế hơn thiên thần. Long thành chủ cùng Lý thành chủ, hai vị thành chủ mỗi người quản lý một tòa chủ thành, sừng sững tại thiên thần đỉnh phong, chiến lực phi thường cường đại, tại thiên thần bảng có thể đứng vào trước 100, cũng như Bắc Băng ban đầu lánh đời gia tộc vương gia, tiền nhiệm vương gia gia chủ. Đây là một vị nửa bước hỗn độn thần cấp bậc tồn tại, cũng như Tham Lang hoàng triều lão nhân hoàng, cũng là nửa bước hỗn độn thần. Đây đều là thiên thần bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Qua lần rượu, Tự Nhiên mở miệng nói, cảm tạ các vị thiên thần tiền bối ra mặt, nếu như hữu dụng đến lấy tại hạ địa phương, có thể tới Vô Ưu Phong tìm ta. Bên cạnh đó, hôm nay ta nguyện ý cho mỗi gia tộc miễn phí luyện chế 10 khỏa đại đạo đan. Tự Nhiên biết những thứ này người chỗ lấy liên hợp lại đều là bởi vì đan thánh thân phận. Tại chính mình mất tích trong chuyện này mặt, cơ hồ mỗi người đều xuất lực, chính mình Tự Nhiên phải có chỗ biểu thị, cho nên chính mình chủ động mở miệng giúp luyện đan. Gia tộc bọn họ nếu có thần vương bởi vì chính mình luyện chế đại đạo đan tấn thăng thiên thần, Như vậy, hắn cùng các đại thiên thần gia tộc quan hệ, đem về vững vàng buộc chung một chỗ, người khác giúp mình một lần, nếu như không có biểu thị lời nói, như vậy lần tiếp theo, liền không có mặt mũi đi phiền phức người ta giúp đỡ. Lại bên ngoài, sự kiện này kết thúc, Phệ Hồn Điện bị thương, tổn thất 10 tại vị phệ thần vệ, thương cân động cốt, khẳng định sẽ xem chính mình là cái đinh trong mắt, rốt cuộc đan thánh sức ảnh hưởng quá lớn. Phệ Hồn Điện khẳng định sẽ tìm cơ hội trừ rơi chính mình, không lưu dấu vết, nhất kích mất mạng loại kia. Có những quan hệ này, chính mình thì không tất yếu quá kiêng kỵ Phệ Hồn Điện. Bên cạnh đó, sự tình lần này cũng cho Từ Nhiên một bài học, cái kia chính là mình cảnh giới quá thấp. Lần này sau đó, Từ Nhiên không định ra ngoài lịch luyện, ít nhất phải đem chính mình cảnh giới tăng lên tới thần vương cảnh giới lại nói. Lần tiếp theo nếu như tao ngộ thiên thần ám sát, chính mình cũng có thể tùy tiện chạy trốn, mà lại còn không đến mức bị thương nặng mất trí nhớ. Mặt khác, cùng những thiên thần này gia tộc vững vàng buộc chung một chỗ, chính mình lần nữa tao ngộ ám sát, chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, có thể ngăn cản một hồi, có thiên thần cảm ứng được, cũng có thể trợ giúp đến. Cho nên, cùng những thiên thần này buộc chung một chỗ, đối với mình hữu ích vô hại. Ha ha, đan thánh khách khí, đan thánh nếu có cần, cũng có thể đến phiền phức chúng ta, mấy cái thiên thần gia tộc người đại biểu. Muốn cũng là Từ Nhiên tỏ thái độ, ào ào vừa cười vừa nói, nghe nói vị này đan thánh luyện chế ra đến đại đạo đan, tấn thăng thiên thần tỷ lệ phi thường lớn. Lần trước đan thánh giúp luyện kim thành tam đại gia tộc luyện chế 6 viên, thì sinh ra 5 vị thiên thần, mà giờ khắc này, đan thánh nguyện ý giúp bọn họ luyện chế 10 khỏa, quả thực thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ lần này là chân chính đắc tội Phệ Hồn Điện, coi như trước kia cũng rất chán ghét Phệ Hồn Điện, nhưng khi đó còn kém một cái toàn diện bạo phát điểm tới hạn. Lần này, Phệ Hồn Điện đối với bọn hắn, thế nhưng là hận thấu xương. Phệ Hồn Điện tuy nhiên không có cách nào trừ rơi bọn họ, nhưng là thật muốn hạ quyết tâm đối phó bọn hắn trong tộc trung kiên lực lượng, cũng chính là thần vương. Vậy liền phiền phức, mỗi một vị thần vương đều nắm giữ tấn thăng thiên thần khả năng, là hao phí vô số tư nguyên mới bồi dưỡng lên. Nếu như có thể tấn thăng thiên thần cảnh giới, thì không thể tốt hơn. Thiên thần càng nhiều, gia tộc thế lực cùng sức ảnh hưởng lại càng lớn. Mỗi người bọn họ chỗ tại thiên thần gia tộc, đều muốn tại bảo trì đỉnh phong bên trong càng tiến một bước. Yến hội sau đó, Từ Nhiên thu đến một đống lớn luyện đan tài liệu. Những thiên thần này người đại biểu, cũng ào ào đứng dậy cáo từ. Ta đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành, sẽ phái người thông báo các đại gia tộc, Từ Nhiên nói ra. Dễ nói, những thiên thần này cười. Sau đó rời đi nơi này, Từ Nhiên cũng theo Kiếm Phong Tử rời đi luyện kim thành. Hồi Vô Ưu Phong đi, trở lại Vô Ưu Phong, Từ Nhiên liền bắt đầu bế tử quan. Lần này trọng thương, tuy nhiên bị ngăn trở, nhưng lại để hắn cảm ngộ sâu đậm, mà hắn tại thật thần đỉnh phong ngốc thật lâu, đã đến đột phá điểm tới hạn, đột phá thần vương lĩnh vực, ở trong tầm tay, Từ Nhiên lần này đột phá thần vương lĩnh vực, chuẩn bị cướp cò diễm đạo cùng kiếm ý nói, bởi vì hắn am hiểu hai cái này phương diện, hắn nắm giữ phần thiên tử hỏa cùng vương cấp kiếm ý. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, có thể tu thành song trọng lĩnh vực, nếu như thành công lĩnh ngộ song trọng lĩnh vực, hắn thần vương chiến lực khẳng định sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vì vạn kiếm tinh vực, đi song trọng lĩnh vực rất ít người, trên cơ bản đều là đơn trọng lĩnh vực, tỉ như vạn kiếm tinh vực đệ nhất thiên kiêu kiếm ma, cũng bất quá đi là kiếm chi lĩnh vực thôi, trừ kiếm chỉ lĩnh vực bên ngoài, không có đi hắn nói. bởi vì đi một con đường tấn thăng thần vương đều rất khó. Muốn đi hai đầu đạo, khó càng thêm khó, chẳng qua nếu như thật tu ra hỏa diễm lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực, song trọng lĩnh vực kề bên người, tự nhiên liền xem như vừa bước vào thần vương cảnh, cũng có thể đối đầu thiên thần. Song trọng lĩnh vực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, có khả năng tương đương 3, có khả năng tương đương 5. Tại vạn kiếm tinh vực một số sách cổ bên trong thì có tu ra trọng lĩnh vực thiên kiêu, vừa bước vào thần vương cảnh, nhất niệm song lĩnh vực, vây giết qua thiên thần nghịch thiên chiến tích, mà tự nhiên, mục tiêu cũng là song trọng lĩnh vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.